Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 876 Thuấn Gian Di Động Vạn Dặm Xa 30 giây. Đây là, Lilith xem ngây người, dùng định lực của nàng, đều cơ hồ không thể tin được. Một màn trước mắt là thật, nhưng trực giác nói cho nàng, đây là sự thực. Bởi vì súng trên tay của nàng còn đang phát nhiệt, đạn rơi trên mặt đất bắn lên đến, có thể thấy rõ ràng, người chung quanh vẻ mặt rất sống động, hô hấp, nhịp tim, các hạng số liệu, đều hoàn toàn cho rằng trước mắt một màn là thật. Càng quan trọng hơn một điểm, kỳ thật tại Lilith trên thân, cũng có một viên chip, này chip là dùng tới phụ trợ đại não, tiến hành phòng bị thôi miên. Kỳ thật tân nhân loại chủ yếu nhất không phải thể có thể lên ưu thế, mà là tinh thần khống chế, làm mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia. Nghiên cứu tinh thần khống chế tối thiểu đã có một thế kỷ lâu. Bọn hắn nghiên cứu như thế nào khống chế người khác, dĩ nhiên cũng nghiên cứu như thế nào bị người khống chế. Lilith trong thân thể chip, mặc dù không bằng cái kia thần kỳ tổ chức chip, có thể hấp thu linh năng, nhưng có thể ở trong chớp mắt dự phán chính mình có phải hay không bị thôi miên, bị tinh thần khống chế. Nếu như bị tinh thần khống chế, như vậy này miếng chip liền sẽ phóng xuất ra dòng điện, thậm chí là một chút tín hiệu cùng nguyên tố vi lượng, trợ giúp thân thể khôi phục. Đây là một loại cực kỳ cao minh sinh vật khoa học kỹ thuật. Lilith làm qua thí nghiệm. Cho dù là cảnh giới cao hơn nàng rất nhiều người, mong muốn tinh thần khống chế nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, nàng hiện tại cho rằng, chính mình cũng không có bị tô kiếp chỗ thôi miên. Trước mắt chỗ đã thấy, toàn bộ đều là thật sự tình. Nói cách khác, tô kiếp thật bố trí ra tới tường khí, ngăn trở mọi người. Đây cũng không phải là tân nhân loại phạm vi, mà là siêu năng lực. Tân nhân loại mặc dù vô cùng lợi hại, có thể kỳ thật cũng tương đương yếu ớt, cũng không có bất kỳ cái gì có thể trái với vật lý quy luật năng lực. Nhiều nhất liền là thể năng, trí tuệ so với người bình thường cường đại hơn nhiều, có thể tinh thần tư duy can thiệp mà thôi. Nếu để cho bọn hắn dùng tinh thần lực tới can thiệp vật chất, thậm chí là nhấc lên một tí tẹo vật chất, đều là không thể nào. Đối mặt vật chất thế giới, tinh thần nhưng thật ra là bất lực, nhất định phải thông qua thân thể cái này môi giới tới tiến hành can thiệp. Mà lại, căn cứ nghiên cứu, cho dù là cảnh giới lại cao hơn, tinh thần lực mạnh hơn, cũng không cách nào can thiệp vật chất. Đây là một cái định luật thép. Nhưng là bây giờ, tô kiếp lật đổ Lilith nhận biết. Nàng nắm giữ thế giới quan, ầm ầm sụp đổ. Đúng, cái này là siêu năng lực, là các ngươi vô phương với tới cảnh giới. Tô kiếp cười nói, chúng ta đã không phải là một cấp bậc người. Các ngươi cái gọi là mới liên minh loài người, trong mắt của ta, kỳ thật liền là một cái cấp thấp tổ chức, căn bản là không có cách gánh chịu nhân loại tiến hóa giám thị trách nhiệm. Cho nên nói, ta xem không bằng giải tán được rồi. Sau đó toàn bộ gia nhập chúng ta điểm đạo tập đoàn. Đánh giám. Tại ở trong đó, có cái tính tình sôi động cao lớn người da trắng nghe thấy lời này, lập tức đột nhiên giận dữ. Hắn bản thân liền là nhân loại người nổi bật. Gia nhập quốc tế mới liên minh loài người về sau, liền cho là mình là nhân loại tiến hóa bên trong cao nhất người tổ chức, người quản lý. Mới thật sự là thế giới cảnh sát, hoặc là thế giới nhân loại người dẫn đạo, là chân chính tiên tri, mà tô kiếp liền là tà ma, không phục tùng quản giáo, nhất định phải tiến hành hủy diệt. Hiện tại, cái này cao lớn trắng lòng người trạng thái, cho là mình là thời trung cổ giáo đình kỵ sĩ, chuyên môn đối phó có siêu năng lực tà ma, mà tô kiếp liền là dị đoan. Nhất định phải tại hình phạt thiêu sống bên trên thiêu chết. Phá cho ta. Cái này cao lớn người da trắng cuồng hống một tiếng. Trên tay, thế mà xuất hiện một thanh rìu. Lưỡi búa này rõ ràng là dùng tới tường đổ vách tường, phá cửa mà dùng, giấu ở trên người hắn. Đột nhiên xuất ra, một bổ xuống, muốn phá vỡ tô kiếp, tường khí. Ầm ầm, hắn rìu hung hăng nện ở tường khí phía trên. Thế mà phát ra tới nện ở kim thiết phía trên thanh âm. Một hồi sóng âm mãnh liệt truyền ra ngoài. Thế nhưng bên trong tô kiếp không nhúc nhích tí nào. Mà cái này cao lớn người da trắng thì là chấn động đến toàn thân run lên. Miệng hổ đều một thoáng vỡ tan. Máu tươi chảy xuôi ra tới. Thật sự là muốn tìm chết. Ai cũng ngăn không được. Tô kiếp cười lạnh dưới. Ban đầu hắn đối xử mọi người hết sức ấm áp. Bất quá giờ này khắc này, hắn tuyệt đối không khách khí. Bởi vì đối phương văn hóa cùng tính cách đều đã chú định. Cùng hắn nói tốt là không thể thực hiện được. Phải dùng thực lực tuyệt đối. Đám người này là phục huy không phục đức. Bao quát bọn hắn sau lưng quốc gia cũng là như thế. Bá quyền đã quen, nhất định phải đối bọn hắn hung hăng đả kích. Để bọn hắn biết cái gì gọi là lực lượng cùng thực lực tuyệt đối. Bọn hắn mới có thể triệt để hành quân lặng lẽ. Không nữa xâm phạm, vù, tô kiếp nhất chỉ. Mọi người đã nhìn thấy. Một đạo ánh lửa từ ngón tay bắn ra. Suy, hỏa quang kia giống như là ma pháp. Như một đầu hỏa xa. Trực tiếp rơi xuống cao lớn người da trắng rìu bên trên. Cái kia rìu trong nháy mắt liền bắt đầu tan hóa thành nước thép. Hòa tan nước thép tiêm nhiễm đến cao lớn người da trắng trên thân. Hắn chợt không kịp đề phòng, bị bỏng đến hét dầm lên. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền vô phương hét lên. Bởi vì cổ của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình thẻ chủ. Sau đó cả người bắt đầu huyền không. Tô kiếp duỗi ra một cái tay. Hư hư bao hắn lại, tràng diện giống như vô cùng quỷ dị, giống như là đang đóng phim. Tô kiếp người cách đây cái cao lớn người da trắng còn rất xa. Căn bản không có tiếp xúc thân thể của hắn, liền là khẽ vồ, mà cái này cao lớn người da trắng thế mà liền bị lực lượng vô hình thẻ chủ cổ. Thân thể bị huyền không treo lên, trên không trung không ngừng giãy giụa. Hai tay hai chân liên tục giãy giụa động đậy, có thể là không làm nên chuyện gì. Trông thấy một màn quỷ dị này, Lilip bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy chỉ có tại trong phim ảnh mới nhìn đến siêu năng lực. Siêu năng lực xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong. Tô kiếp vô hình tường khí, vừa rồi phát ra hỏa diễm có thể một thoáng hòa tan thiết phủ. Còn có thể hư không tay bắt lấy cao lớn người da trắng. Này chút, đều vượt qua bọn hắn lý giải. Bọn hắn kỳ thật đều là nhận qua giáo dục cao đẳng. Biết cái gì là khoa học, cái gì là huyền học. Thế nhưng hiện tại, huyền học xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tô kiếp tay hất lên. Cái kia lơ lửng giữa không trung cao lớn người da trắng nam tử trực tiếp liền ngã văng ra ngoài. Rơi ở trên vách tường. Cả người bị ngã đến thất điên bát đảo. Không biết phương hướng. Mặc dù thân thể của hắn rất mạnh mẽ. Nhưng tại tô kiếp lực lượng trước mặt. Đơn giản liền cùng gà con tử một dạng nhỏ yếu. Cái này là trong miệng các ngươi ma pháp. Tô kiếp đối Lilith nói. Các ngươi đối lực lượng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên mới lại muốn tới nơi này tìm ta. Không, đây không phải ma pháp. Đây là giả. Ta không tin. Lilith đứng lên. Thân thể lui lại. Nàng có chút khủng hoảng. Nàng lần thứ nhất cảm giác được chính mình là người bình thường. Đã từng, nàng cho là mình cao cao tại thượng. Là nhân loại đỉnh phong. Là tiến hóa sau nhân loại. Có thể nắm giữ rất nhiều người vận mệnh, thậm chí có khả năng nắm giữ xã hội loài người vận mệnh. Thế nhưng, nàng hiện tại cảm giác mình có chút ngây thơ hài hước. Tại ma pháp lực lượng trước mặt, nàng căn bản không biết như thế nào cho phải.